Chương 276, nóng quá, ta nóng quá A Trung Sơn thị không hiểu toàn diện, Câu Nguyệt thị cùng Liêu tướng thị cũng sẽ không cùng Khương Ly tranh đoạt lần này thiên kiêu hội đệ nhất. Vì lẽ đó, Khương Ly mới có thể sinh ra một loại quỷ dị cảm thán. Lần này thứ nhất, được đến đến thực sự là rất dễ dàng chút. Phải biết, nàng cùng bàn cổ trường âm điều kiện, chính là dùng lấy được thiên kiêu hội đệ nhất thẻ đánh bạc, đi đổi lấy bản cổ thị tộc trưởng vị trí. Nguyên bản Khương Ly còn tưởng rằng, phải hao phí một chút tâm tư. Nhưng hiện tại xem ra, nhẹ nhõm thắng về sau, nàng ngược lại có một loại không nỡ cảm giác. Thiên kiêu hội, đúng hạn kết thúc. Làm Khương Ly đi ra cái kia quỷ dị địa phương về sau, lại một lần nữa nhìn thấy bản cổ trường âm lúc, trực tiếp liền đem giả vờ khoáng thạch túi giao cho hắn. Bản cổ trường âm ước lượng một cái, cười híp mắt nói, thu hoạch tương đối khá nha. Làm sao tính toán Khương Ly hỏi. Bàn cổ trường âm nhưng mỉm cười lắc đầu, số lượng nhiều ít, đã sớm tự động tính xong. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Khương Ly hoài nghi đi theo bàn cổ trường âm, hướng một chỗ đi đến. Tựa hồ địa phương muốn đi cũng không tính xa, bàn cổ trường âm cũng chỉ là dùng hai chân đi lại, cũng không sử dụng ra thân pháp tăng thêm tốc độ. Lại nhìn xuống theo ở phía sau bàn cổ nghiêm vũ đám người, thần thái của bọn hắn tự nhiên, phảng phất đã sớm biết, tiếp xuống phân đoạn là cái gì giống như. Đi thời gian một nén hương, Khương Ly nhìn thấy tại trên một ngọn núi đứng sừng sững lấy một khối to lớn bia đá. Xem, đó chính là thiên kiêu bia Đông Hoang bốn bộ đều có một mặt, mỗi lần thiên kiêu hội kết thúc về sau, tấm bia này bên trên đều sẽ cho thấy thứ tự, sau đó đem thứ nhất thị tộc tên, khắc lục tại trên tấm bia, vĩnh viễn lưu truyền sử xanh. Bàn cổ trường âm chỉ hướng đỉnh núi kia bia đá, hướng Khương Ly kiêu ngạo giới thiệu. Lời từ hắn bên trong, Khương Ly có thế nghe được. Đem chính mình thị tộc điêu khắc ở thiên kiêu trên tấm bia là một loại cực cao vinh dự. Đi thôi, đi lên xem một chút. Sau ngày hôm nay, Kim Vương bộ các thị tộc cũng tới này quỳ bái. Bàn cổ trường âm một mặt đắc ý bộ dạng, nhìn đến Khương Ly nhịn không được trêu chọc một câu. Ngươi vẻ mặt này, tựa như liệu định bản cổ thị sẽ đến đệ nhất giống như. Có ngươi xuất mã, ta tự nhiên xác định. Bàn cổ trường âm hướng Khương Ly ý vị thâm trường nhìn qua. Khương Ly bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến run rẩy, cười lạnh một tiếng nói, lão hồ ly. Trung Sơn thị quỷ dị, tại Khương Ly trong lòng từ đầu đến cuối có một cái kết, không có cởi ra, nàng bây giờ QNZ không có nhiều hứng thú cùng bản cổ trường âm đấu võ mồm. Đang lúc nói chuyện, một đám người đã đi tới đỉnh núi trước tấm bia đá. Quả nhiên, tại tấm bia đá này bên trên, tựa như có một cái nhìn không thấy thần chi tay, tại bia đá kia bên trên. Khắc xuống lần này thiên kiêu hội danh tự. Trên tấm bia đá, là theo một tên sau cùng bắt đầu hiện hiện. Làm Trung Sơn thị danh tự xuất hiện tại một tên sau cùng lúc, bàn cổ trường âm QNZ kinh ngạc một cái, Trung Sơn thị tại thiên kiêu hội, luôn luôn đều là thường thắng tướng quân. Lần này, làm sao đụng tới ngươi về sau, liền biến thành một tên sau cùng không cần Khương Ly đi tốn nhiều miệng lưỡi, bàn cổ nghiêm vũ lập tức đứng ra, dùng ngắn gọn ngôn ngữ, sẽ tại thiên kiêu hội bên trong. Trung Sơn thị sự tình nói ra. Hắn nói chuyện, chỉ nói sự thực, cũng không tăng thêm quan điểm của mình. Dạng này trình bày, để Khương Ly mười phần thưởng thức. Như vậy cổ quái bản cổ trường âm cu nở dê nghi hoặc một cái, hắn nhìn về phía bản cổ thị các đệ tử, thân thể của các ngươi cũng không ngại đi. Không có. Đa tạ tộc trưởng quan tâm, chúng ta không có việc gì. Mọi người nhộn nhịp trả lời. Lúc này, thiên tiêu trên tấm địa, đã khắc xuống thứ ba. Thứ hai thị tộc, quả nhiên chính là Câu Nguyệt thị cùng Liêu tướng thị. Lúc này, thứ nhất đã không thể nghi ngờ. Đợi đến thứ nhất, bàn cổ thị chữ tại thiên kiêu trên tấm bia rõ ràng bị khắc đi ra lúc, Khương Ly mới chuyển mắt nghiền ngẫm nhìn về phía bàn cổ trường âm, tộc trưởng, người ta ở giữa ước định còn chắc chắn tự nhiên chắc chắn. Bàn cổ trường âm ý gì nguyên cười đến giống như một cái lao hổ ly thành tinh. Khương Ly muốn cái này bàn cổ thị tộc trưởng vị trí, kỳ thật ngay từ đầu. Chính là vì muốn tại Đông Hoang nắm giữ nhất định quyền nói chuyện, cùng Trung Sơn thị bình khởi bình tọa, cũng là vì cầm ra cái kia bóng tối bên trong điều khiển tất cả tay. Thế nhưng, cùng bàn cổ thị người ở chung đến nay, Khương Ly trong lòng đối cái này thị tộc ngược lại là hảo cảm gia tăng mãnh liệt. Thế nhưng, tộc trưởng hay là muốn làm, dạng này cu nở dê thuận tiện nàng trực tiếp sắp xếp tất cả, để tránh mọi chuyện đều muốn hướng bàn cổ trưởng âm giải thích, thông qua hắn lại đi truyền đạt. Thủy Phương Bộ, Thiên Tiêu bia phía trước. Trung Sơn Tùng sắc mặt âm trầm khó coi đứng tại bia phía trước, nhìn về phía trên tấm bia sắp xếp, quanh người phảng phất có một cỗ sát ý tại quấn quanh, phàm là tới gần người, đều sẽ bị cái này sát ý rào sát. Tại hắn bên cạnh, cả người khoác áo choàng người, đứng yên tĩnh. Bao nhiêu năm, ta Trung Sơn thị tại trên thiên kiêu hội xếp hạng, chưa hề xếp tại vị trí cuối. Lần này, ta hy sinh 100 đệ tử, QNZ hy sinh Trung Sơn thị vinh dự. Người tốt nhất cam đoan, người biện pháp có hiệu quả. Trung Sơn Tùng ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn chăm chú thiên kiêu bia thứ nhất vị trí. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người của ngươi chết vô ích. Áo choàng bên trong người, thản nhiên nói. Âm thanh ưu nhã êm tai. Ta không rõ, bọn họ vì cái gì nhất định phải chết Trung Sơn thị theo hàm răng khe hở bên trong, gạt ra câu nói này. Áo choàng bên trong âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ không chết, ở bên trong vạn nhất bị mặt khác tam đại thị tộc người bắt đến. Không nhịn được nghiêm hình tra tấn, đem tất cả nói ra làm sao bây giờ mặc dù bọn họ biết đến không nhiều, thế nhưng một khi tin tức lưu truyền ra đi, tam đại thị tộc lên lòng nghi ngờ, sẽ dẫn đến chúng ta tiếp xuống kế hoạch thực hiện. Vì lẽ đó, ngươi để ta chọn lựa 100 cái tư chất đệ tử bình thường đi tham gia thiên kiêu hội, ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi đối ta Trung Sơn thị thủ hạ lưu tình. Trung Sơn Tùng Niệm Ai nói. Hắn chuyển mắt, nhìn về phía người áo choàng, phảng phất tại phía sau hắn. Nhìn thấy một cái to lớn vòng xoáy, tựa như hang không đáy. Người này có thể lấy ra lợi hại như thế, âm độc thủ đoạn, có lẽ liền không thể là người bình thường. Thế lực sau lưng QNZ nhất định không đơn giản. Trung Sơn Tùng có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Trung Sơn tộc trưởng, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chẳng lẽ ngươi còn đau lòng mấy cái phế vật mệnh ta an bài như thế, ngược lại là đem bọn hắn giá trị tối đại hóa. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Người áo choàng lạnh lùng vô tình no ý hử. Trung Sơn Tùng hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Thiên Kiêu hội kết thúc. Cùng Tây Hoang chư vương luận đạo khác biệt, cái này Đông Hoang Thiên Kiêu hội, phảng phất chỉ là tứ đại thị tộc ở giữa đại sự, không có quan hệ mặt khác tiểu thị tộc. Chỉ trước mắt, Khương Ly đám người đã trở lại bản cổ thị tộc địa 3 ngày. A ta nóng quá, ta nóng quá, a nóng chết ta, ta muốn nước. Đột nhiên, theo một gian đệ tử trong phòng, lao ra một cái toàn thân trần trụi, bốc hơi nóng nam tử. Hắn một đường phi nước đại, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên, trực tiếp nhào về phía gần nhất trong ao. Nhưng, trong ao nước lạnh, cũng không có thế dội tắt hắn khô nóng, ngược lại khiến cho một hồ nước xanh, bởi vì hắn nhảy vào, mà bắt đầu sôi trào lên. Bình tĩnh trên mặt nước, không ngừng toát ra cái này đến cái khác tán tỉnh, trong hồ cá cu nở dê bởi vì nhiệt độ cao, mà chết ở trong nước, bay ra mặt nước, cái bụng hướng lên trên.